Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, Bốn Tay La Hán, Phi Ảnh Báo Chảo, Huyền Báo Đạo Nhân cưỡi Tật Phong báo bên dưới, pháp lực bỗng nhiên rót vào báo thân, báo chảo lập tức dâng lên một tầng, phá giáp linh quang. Sau đó Tật Phong báo hóa thành một đạo bóng đen, mục tiêu là hai tên cầm trượng lão tăng một người trong đó. Bây giờ Thiên La Mật Tông trừ Chí Cương, Ngộ Sân bên ngoài, tựu thừa lại 5 người, 3 tên thể tu chiến tăng cùng 2 tên cầm trượng lão tăng. Đối mặt Hoàng Thánh Tông một phương Lưu Ngọc đám người công kích, 3 tên thể tu chiến tăng có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Tự nhiên bảo hộ không được sau lưng cái này 2 tên cầm trượng lão tăng. Keng, chính thấy tên kia cầm trượng lão tăng triệu ra một khối hình thuẫn pháp khí. Bất quá phẩm giai ứng không cao, tối đa ngũ phẩm, bị Tật Phong báo bỗng nhiên đụng một cái, lăng không bị đẩy lui một đoạn. Khống chế này thuẫn lão tăng, chịu phản phệ cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Tiếp lấy Tật Phong báo vung báo chảo đối mặt khiên, chính là một trận cuồng cáo. Mặt khiên lập tức xuất hiện từng đạo vết cáo, mà lão tăng không thể không gia tăng linh lực chuyển vận, toàn lực phòng ngự. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang lóe qua, lão tăng mang theo lục phẩm hộ thân phù trong nháy mắt kích phát, ngăn lại cái này đánh lén một kiếm. Đáng tiếc, nguyên lai là Lưu Ngọc kích phát ngân phong kiếm ẩn nhận chàm, vòng qua trước người một trận chiến tăng, thừa cơ đột nhiên làm khó dễ. Bất quá một kiếm này, cũng không đâm rách linh phù kích phát về sau, chống lên hộ thân linh cháo. Rơi, ngồi cưỡi tại Tật Phong báo trên thân Huyền Báo đạo nhân, gặp Huyền Ngọc sư đệ một kích không được tay, lập tức bù đắp một kích, rút ra tử phủ bên trong đan khí, kích phát hỗn kim thiết kiếm gỗ, khí biến, minh văn. Thì triển ra cự kiếm thuật, huyền không cự kiếm, mang theo thế như vạn tấn hạ xuống, lôi đình một kiếm, đem không trung Thiên La lão tăng trực tiếp chém thành hai đoạn. Trên sân Thiên La Mật Tông lại thiếu một người. Đinh, Chí Cương một trận cường công, không thể thương Huyền Tinh chút nào. Gặp lại có tông môn đệ tử bị giết, giận dữ một quyền đem kéo tới phi kiếm đập bay. Sau đó ra vẻ hướng Huyền Báo đám người lao đến, hiển nhiên không có ý định lại cùng Huyền Tinh dây dưa. Thiên ưng kích, Huyền Tinh đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Pháp lực rót vào dưới chân tinh thú, huyết nhãn cự tinh lập tức từ trên không cực nhanh đáp xuống, giống như diều hâu vút không săn mồi đồng dạng, sắc bén câu chảo nhắm thẳng vào Chí Cương, ngăn cản Chí Cương bay về phía Huyền Báo đám người. Tới tốt lắm, Chí Cương bỗng nhiên xoay người, hắn chờ chính là giờ khắc này, không tránh không né, mặc cho một đôi sắc bén chân trước đâm xuyên chính mình thân thể. Chí Cương thuận thế ôm lấy huyết nhãn cự tinh thú thân, tụ lực một quyền, trực tiếp đập về phía tinh thú trên lưng Huyền Tinh. Huyền Tinh nhảy vọt, theo tinh thú trên lưng nhảy đi. Một quyền rơi vào khoảng không. Chí Cương từ quyền biến trưởng, bàn tay như đao đâm vào huyết nhãn cự tinh thú thân. Hai tay cài lại miệng vết thương ra sức lôi kéo, càng là muốn đem huyết nhãn cự tinh rõ ràng giật ra. Huyết nhãn cự tinh bị đau, từng đôi câu chảo cuồng cáo. Chí Cương sau lưng bị cầm ra từng đạo sâu đủ thấy xương miệng máu. Nhưng Chí Cương không hề lay động, tiếp tục đại lực lôi kéo. Huyết nhãn cự tinh kề bên tử cảnh, cự hình song đồng cực nhanh sung huyết, thì triển ra thiên phú sát chiêu, huyết nhãn quang pháo. Bắn ra hai đạo lóa mắt huyết sắc tia sáng. Bất quá Chí Cương lập tức ôm chặt cự tinh, lấy cánh tay gắt gao đứng vững cự tinh đầu to. Hai đạo huyết sắc tia sáng bắn về phía hư không, theo một tiếng nộ hống, cự tinh cuối cùng bị Chí Cương tay không xé thành hai nửa. Cũng chỉ có Chí Cương loại này tiểu cự nhân thân hình cao lớn mới có thể làm đến. Nguyên bản một người một thú vật lộn xít sao dây dưa, lệnh là Huyền Tinh có chút sợ đầu sợ đuôi, không thể xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự tinh bị xé thành hai nửa. Huyền Tinh trong lòng như nhỏ máu, trong nháy mắt tiến vào pháp tu chân nguyên bạo phát. Tử phủ linh môn mở ra, đại lượng đan khí mãnh liệt mà ra, con lừa chọc nhận lấy cái chết. Huyền tinh ném ra một đoạn hoàng kim thiết mộc tâm, hai tay kết ấn, theo đan khí cùng pháp lực rót vào. Mộc tâm đón gió phồng lớn, hóa thành một đoạn chọc trời cự mộc, tựa như công thành đụng chùy hướng chí cương đụng tới. Chính là mộc hệ lục giai bí thuật cự mộc công thành. La Hán đụng chuông, chí cương mới đưa cắm vào bụng bên trái một cái thú chảo rút ra. Chọc trời cự mộc liền đánh tới, không để ý tới tự thân thương thế. Ngưng tụ đan khí, nghiêng người dồn sức đụng, nghe tạch tạch một tiếng, càng đem cả cây chọc trời cự mộc va nứt. Phốc, bất quá chí cương cũng không chịu nổi. Phần bụng cùng phần lưng từng đạo miệng vết thương kéo căng nứt. Máu tươi chảy đầm đìa, nhìn qua đã là một huyết nhân, mà nguy cơ còn chưa giải trừ. Bởi vì huyền tinh lại ném ra một chương lục phẩm đan phù, huyền nguyên đan bạo. Một khỏa từ nhỏ biến thành lớn, không ngừng bành trướng lóa mắt quang cầu hướng chí cương nhanh chóng bay tới. Quang cầu nội bộ dựng dục một cỗ cực mạnh cuồng bạo linh năng. Mà chí cương trước là tay không tê liệt huyết nhãn cự tinh, lại lực kháng chọc trời cự mộc. Lúc này vô cùng là khí lực cùng pháp lực đều hiện suy kiệt. Mắt thấy, đan cầu, liền đến trước mắt. Căn bản không có lưu cho hắn một tia khôi phục thời gian. Ma ha già diệp kim thân phục ma. Chính thấy một vệt kim quang đột nhiên ngăn tại chí cương trước người. Chính là ngộ sân, mới chí cương hữu ý trước khi động thủ. Ngộ sân liền thu đến hắn mật ngữ. Ngộ sân lưu tâm nhãn, cùng địch thanh chiến đấu đồng thời. Từ từ hướng bên này tới gần, lúc này mới kịp thời đuổi tới. Một tiếng Phật hiệu sau đó, ngộ sân sau lưng chỗ hư không ngưng tụ ra một đôi kim quang Phật cánh tay. Đây là hắn sở tu tám tay kim thân La Hán công giai đoạn thứ nhất bốn tay La Hán. Bình thường này hình thái thường thấy tại kim đan sơ kỳ. Trúc cơ kỳ liền có thể tu thành này bậc người lác đác không có mấy. Không phải là thiên tài khoáng thế, mà ngộ sân có thể tu luyện thành công. Còn muốn nhờ có ẩn long động phủ khối kia, bàn long thần thạch. Thu nạp khối đá này tràn ra, bàn long kim nguyên tinh khí. Mới có thể như vậy sớm liền tu luyện thành, bốn tay La Hán. Phanh, chính thấy ngộ sân bốn tay ôm đầu làm thuẫn. Lại lựa chọn trực tiếp ngạnh kháng, đan cầu. Một tiếng nổ vang sau đó. Bốn tay La Hán lăng không mà đứng. Lại thật ngạnh kháng một cái đan bạo. Như vậy có thể thấy được. Hắn kim thân kinh khủng lực phòng ngự. Chương này, huyền nguyên đan bạo tuy nói chỉ có lục phẩm. Nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể tính chương, ngụy đan phù. Là từ một tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Mưu lợi vượt qua kim đan lôi kiếp. Không thể dựng dục ra tiên thiên đan khiếu. Lại lấy hắn thể nội ngưng luyện mấy trăm năm, bản nguyên linh phù, luyện chế mà thành. Nhân phù này tại độ kiếp lúc. Thu nạp bộ phận tiên thiên thật lôi nguyên khí, uy lực đồng dạng to lớn, trúc cơ cảnh ít có người có thể ngăn cản, mà ngạnh kháng phù này ngộ sân, nhìn qua lông tóc không thương, hắn, bốn tay La Hán kim thân, sợ là tại kim đan tu sĩ thủ hạ, cũng có thể chống đỡ hơn mấy chiêu, đến chậm một bước địch thanh, dù kinh ngạc tại ngộ sân cái này, bốn tay La Hán, lực phòng ngự. Nhưng hắn không tin cái này ngộ sân thật lông tóc không thương. Cho dù chưa thụ thương, cũng định hao tổn đại lượng pháp lực cùng đan khí. Nhìn hắn cầm cái gì đón lấy chính mình một đao kia. Liệu nguyên bá trảm, địch thanh hóa thành viêm hình dạng người. Ngưng tụ đan khí, nhấc lấy đốt diễm đại đao đối bốn tay La Hán sau lưng. Liền là một cái nặng trảm, thật là một đợt chưa bình, một đợt lại lên. Chấn núi quyền, chính thấy bốn tay La Hán lần nữa bạo phát khí thế cường đại. Điều động thể nội bàn nguyên chân khí. Quay người chính là một cái trọng quyền. Lăng lệ quyền mang không chỉ đem liệt diễm đao mang đánh nát. Còn đồng thời đem địch thanh đánh bay. Địch thanh theo viêm hình dạng người rút lui. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu bầm. Hắn còn đánh giá thấp ngộ sân tiến vào bốn tay La Hán hình thái thực lực. Ngạnh kháng một cái đan bạo, xác thực tiêu hao ngộ sân đại lượng đan khí cùng pháp lực. Bất quá ngộ sân thượng có lưu dư lực, chờ đến liền là chính địch thanh mắc câu. Hai người từ lúc mới bắt đầu giao thủ, địch thanh tự kích phát liệu nguyên kình, triển khai chiến đấu. phát huy ra tự thân liệt diễm cường đại, phần linh, đặc tính. Hao mòn lấy ngộ sân pháp lực, giống như một con ruồi đồng dạng đính vào một bên. Lệnh ngộ sân phiền phức vô cùng. Trong lòng đã sớm nhẫn nhịn một đám lửa, mà ngộ sân sở dĩ chậm chạp không có mở ra bốn tay la hán hình thái. Là bởi vì duy trì này hình thái, không chỉ cần tiêu hao đại lượng đan khí, còn cần hao tổn hắn thể nội dự trữ không nhiều chân quý bàn long kim nguyên tinh khí. Này tinh khí trừ có thể dùng để luyện thể bên ngoài, còn có thể đề thăng độ kiếp phía sau kim đan phẩm chất. Ẩn long trong động phủ, bàn long thần thạch, mỗi ngày chỉ tràn ra mười mấy sợi bàn long kim nguyên tinh khí. Mấy vị kim đan thiền sư cùng pháp vương lão tổ đều cần mượn này tinh khí tu luyện. Nếu không phải ngộ sân thiên phú dị bẩm, nhận đến mật tông đại lực bồi dưỡng, vì sao lại có cơ hội hấp thu này tinh khí tới tu luyện? Mà nghĩ rèn luyện thành bốn tay la hán, thường ngày cần tiêu hao bàn long kim nguyên tinh khí cũng không tính ít. Những tinh khí này đại đa số là từ hắn sư hoàng pháp lấy ra phân ngạch của mình nhượng cho ngộ sân tu hành. Thường ngày tu luyện đều không dễ, có thể bỏ đi tới dự trữ ở thể nội bàn long kim nguyên tinh khí, tất nhiên là ít càng thêm ít. Đây chính là ngộ sân không phải vạn bất đắc dĩ không mở ra này hình thái ngăn địch nguyên nhân. Thể nội bàn long kim nguyên tinh khí là có thể không dùng. Liền không dùng, đợi một mực tích góp đến ngũ dương lôi kiếp. Lấy thiên tư của hắn, tăng thêm cái này bàn long kim nguyên tinh khí phụ trợ, cũng không phải không có ngưng tụ ngũ phẩm kim đan cơ hội. Hết chương.